Giả vô cương, đêm vô cương, tác giả, Thần Đông, thực hiện, Thư viện báo, chương 659, Địa Nguyệt chân tướng. Trong đêm tối, rừng rậm vô biên, một vầng trăng tại mặt đất dập dờn gợn sóng. Ánh trăng lượn lờ bốc lên, như nước sương mù, như khói mỏng, choáng nhiễm rừng rậm cùng bầu trời. Nếu Lạc ở đứng ở trên không nhìn xuống Địa Nguyệt, có thể nhìn thấy bên trong hình như có một bức tranh ngay tại chậm chậm triển khai trong giác đấu trường, do cự thạch đắp lên tầng tầng khán đài ở giữa, bó đuốc thiêu đốt đều là nam minh ly hỏa chiếu sáng nơi đây. Tám cái mê vụ môn bên trong đều phân biệt xông tới số lớn sinh linh, có kẻ ngoại lai, khó trách là hắn kích hoạt lên giác đấu trường. Nhất định là mang theo côi bảo mà đến, để Địa Nguyệt cho hắn mà khôi phục thành đàn liên miên sinh linh. Đều là ánh mắt nóng bỏng, nhìn chằm chằm Tần Minh, giống như là đang nhìn một kiện côi bảo, có quái vật đã không nhịn được hô lên. Thay vào đó, Tấu Minh trong lúc nhất thời không mò ra tình huống gì. Bọn này sinh linh ánh mắt nóng bỏng, giống như là đang nhìn cái gì pha loãng chân bảo. Hận không thể nuốt sống hắn, mấu chốt nhất chính là bọn hắn đều tướng mạo tiêu kỳ, một cái so một cái quái. Từ con sứa đến thiêu thân lớn, lại đến người gỗ, còn có tại trong tiên vụ vặn vẹo tái nhợt gương mặt. Chủng loại phong phú, đều là hình thù kỳ quái, còn không thể xác định thân phận của hắn. Có lẽ hắn chỉ là ngoài ý muốn tiến vào Địa Nguyệt. Thuộc về ngẫu nhiên xảy ra sự kiện, đừng kết quả là không vui một trận. Một cái quái vật hình người mở miệng, có được 8 đầu xúc tu bạch tuộc, mang theo trong biển mùi tanh, bọn này phi phàm sinh linh đến từ khác biệt địa giới. Chủng tộc khác biệt, ngôn ngữ khác biệt, lấy ý thức chi lực giao lưu, đồng thời lẫn nhau tại cảnh giới, Quảng Hàn cung bên trong. Đạo kia như hóa đá thân ảnh chậm rãi quay người, nhìn về phía cây quế. Lập tức, nơi đây quế hương xông vào mũi, nhỏ vụn cánh hoa theo gió đêm dơ lên, bay xuống tiến giác đấu trường, xác định, lần này không phải ngẫu nhiên. Trên người hắn có thần thánh đồ vật, có thể tu bổ Địa Nguyệt. Có chút sinh linh rất kích động, càng nhiều người thì là hai mắt thâm thúy. Nhìn chằm chằm Tần Minh, vẫn luôn không có mở miệng, hoa quế mang theo lưu quang. Hương thơm mùi vị để cho người ta thần thanh khí sảng. Thật nhỏ cánh hoa phất phới lấy, rơi vào Tần Minh dưới chân mặt đất. Một mực lan tràn đến một cái chỗ ngồi trước, cái này giống như là một loại nghi thức. Xin mời Tần Minh ngồi vào thính phòng, hắn cảm thấy kỳ quái. Những dị tộc kia đối với hắn nhìn chằm chằm, ánh mắt đều mang theo tính xâm lược, nhưng không có một người động thủ, đều rất an phận. Mà lại, bọn hắn từ khác nhau mê vụ môn sau khi ra ngoài, đều không có tiến vào thính phòng, mà là vây quanh ở giác đấu trường đài thi đấu bên ngoài. Ở vào nhất lõm địa thế chỗ, Tần Minh mặc dù có rất nhiều không hiểu, nhưng cuối cùng tại lão bố rất nhỏ run run bên trong, hắn hay là đi thẳng về phía trước, ngồi ở có hoa quế trên chỗ ngồi, hắn trở thành giác đấu trường duy nhất người xem, tại hắn rơi xuống. Sát na, cũng giống là mở ra một loại nghi thức nào đó, hết thảy đều đã xác định được, rối loạn tưng bừng, thậm chí, có người cười ra heo tiếng kêu, lẩm bẩm, ấp úng. Thiếu niên, một hồi tuyển ta, bản tọa mang ngươi nhập ta thần tộc, bảo đảm ngươi không bị làm sao. Một cái đại hán đầu chọc gọi hàng, thanh âm chấn động giác đấu trường, Tần Minh sắc mặt lúc này liền thay đổi. Trước đó người này tại khắc chế, không có hiển lộ khí tức, hiện tại thì là toàn thân đạo vận lưu động. Đây là một vị đại tông sư, một vị nữ tử mỉm cười nói. Người trẻ tuổi cùng ta đi thôi, tỷ tỷ nhất định sẽ trở thành thiên tiên, có thể mang ngươi cùng một chỗ đăng lâm kim khuyết, sừng sững trên cửu tiêu, nhìn xuống vạn linh, nàng toàn thân quanh quẩn tiên vụ. Dung mạo hơn người, lời nói nhu hòa, mấu chốt nhất chính là nó tản ra khí chàng để đầu chọc đại tông sư đều lùi lại. Cái này hư hư thực thực là một vị đệ lục cảnh nữ cường giả. Tần Minh sắc mặt bình tĩnh, trong lòng lên gợn sóng. Đám người này tại lôi kéo hắn, thực lực mạnh mẽ như vậy nhưng không có vọng động, xác suất lớn tại tuân thủ giác đấu trường một ít quy củ. Hắn dần dần trầm tĩnh lại. Đệ lục cảnh cường giả thì như thế nào? Đại tông sư ở trước mặt thì phải làm thế nào đây? Tạm thời uy hát yêu ta không được hắn, tương phản còn muốn đối với hắn biểu hiện ra nhiệt tình. Ngay tại Tần Minh suy nghĩ lúc, một đạo không đúng lúc thanh âm vang lên. Nhân loại, bò qua đến. Hảo tâm tình của hắn lập tức bị phá hư. Hướng về đài thi đấu nơi đó nhìn lại, đó là một cái bươm bướm lớn. Trên cánh có rất nhiều người vặn vẹo mặt, cách rất xa, trong thoáng chốc đều có thể nghe được một chút giống như là đến từ dị không gian nói nhỏ âm thanh. Đều là những người kia mặt phát ra, tựa hồ liền vang ở bên tai, tiên diện Nga, còn chưa tới vận mệnh lựa chọn lúc, người liền bắt đầu gây sự rồi. Có người nhìn đi qua, để thiêu thân lớn thủ quy củ, Tần Minh vẫn như cũ không nói lời nào. Hắn không hiểu giác đấu trường quy tắc, tùy ý mở miệng hỏi thăm, có thể sẽ bị người khác lầm lạc cùng lợi dụng. Tạm thời yên lặng theo dõi kỳ biến, mà tại trên đài thi đấu, huyết tinh chiến đấu bắt đầu, thuộc về khiêu chiến chế, nơi này từ đệ nhất cảnh đến đệ lục cảnh sinh linh đều có. Chỉ cần song phương đều đồng ý cùng tán thành, cho dù là đệ nhất cảnh cùng đệ lục cảnh người luận bàn cũng không có vấn đề gì, Tần Minh tĩnh tỏa. Nhưng trong lòng có phần không bình tĩnh, phàm là hạ tràng người đều cực kỳ lợi hại, đặt ở bên ngoài cũng có thể vượt cảnh giới nghịch phạt nhân vật hung ác. Hắn xác định, nơi này khoảng cách Ngọc Kinh bức xạ địa giới hẳn là cực kỳ xa xôi. Bởi vì những kết cục này người cùng Dạ Châu bên kia đi đường hơi có chút khác biệt, có cường giả thi. Triển chính là huyết mạch chi lực, có sinh vật vận dụng là lực lượng nguyên rùa, thủ đoạn của chính mình quỷ quyệt, tuyệt diệu, cả đấu trường bên trong chém giết phi thường tàn khốc. Lúc này mới mở màn liền có một cái biển sâu sinh vật bị người đập vỡ vụn, kế tiếp người khiêu chiến cấp tốc ra sân. Tựa hồ loại này bài vị đối bọn hắn rất trọng yếu. Tất cả đều buông tay buông chân, Tần Minh tập trung tinh thần. Cẩn thận quan chiến, hắn là duy nhất khách quý. Có thể tại ngoài cuộc quan chiến, lúc này giác đấu trường truyền ra ngoài đến tiếng bước chân. Lập tức gây nên chú ý của hắn, sát na. Tần Minh ngạc nhiên, một cái con thỏ lớn xuất hiện, đứng thẳng hành tẩu. Cao cỡ một người, toàn thân không có lông. Đây là Quảng Hàn cung cái kia bị người lột ra con thỏ. Nó mặc áo vải thô phục, mang theo vết máu, bưng lấy chày ngọc cùng cối thuốc, muốn ở chỗ này đảo dược rất nhanh. Tần Minh biết nó tới làm cái gì, chăm sóc người bị thương, trị bệnh cứu người. Mới vừa rồi bị xé nát cái kia biển sâu sinh vật, bị con thỏ lớn chắp vá đứng lên, lập tức bó thuốc, thế mà để hắn sống lại, hiền lành con thỏ. Tần Minh âm thầm đánh giá, ngươi cho rằng ta nguyện ý làm, đây đều là ta bất đắc dĩ làm việc. Con thỏ lớn rất giản dị, trực tiếp nói như vậy, giống như là có thể đoán được Tần Minh đang suy nghĩ cái gì. Con thỏ lớn lại nói, cẩn thận quan chiến đi. Ngươi cuối cùng hoặc là nhận chủ, đi theo một người rời đi, hoặc là chính mình đăng tràng, chọn lựa 9 vị đối thủ, đều chiến thắng, cuối cùng tự động rời đi. Tần Minh nghe vậy, trong lòng nặng nề đứng lên, nơi này tầng dưới sinh linh không có bao nhiêu, tùy tiện liếc nhìn liền có thể phát hiện tông sư, thậm chí có đệ lục cảnh cường giả, hắn làm sao thắng chi? Chủ yếu là hắn cảm thấy cấp bậc thấp sinh linh đại khái sẽ không tiếp nhận khiêu chiến của hắn. Tần Minh cảm Nhận được, con thỏ lớn mặc dù có oán khí, nhưng là thỏ coi như không tệ, hắn nếm thử hướng nó thỉnh giáo liên quan tới nơi đây vấn đề. Tiến hành kỹ càng hiểu rõ, thậm chí, hắn còn cẩn thận hỏi thăm, ai đối với nó bất kính như thế. Hao hết da lông, con thỏ lớn lập tức nghiến răng nghiến lợi. Nói, địa nguyệt bộc, theo nó ra hiệu, Tần Minh biết địa nguyệt bộc là ai. Cái kia trước đó tại trên đài thi đấu khôi phục đầu người. Con rết thân lại sau lưng mọc lên thần đằng quái vật, con thỏ lớn nói. Không quan trọng, giác đấu nghi thức một lần nữa khởi động về sau. Hắn làm lần trước địa nguyệt tôi tớ. Sinh mệnh cũng đến cuối cùng, Tần Minh lòng tràn đầy nghi hoặc. Tiếp tục thỉnh giáo, con thỏ lớn nói. Lần trước, hắn giống như ngươi đồng dạng ngồi tại trên khán đài. Cuối cùng đăng tràng, khiêu chiến một chút đối thủ. Biểu hiện của hắn chưa đủ tốt, gập ghềnh chém 6 vị đối thủ. Trở thành địa nguyệt tôi tớ, Tần Minh nghiêm nghị. Một cái sơ sẩy, hắn cũng sẽ bị lưu ở nơi đây. Con thỏ lớn cáo chi, địa nguyệt tôi tớ lúc nào cũng có thể sẽ hóa đá. CSS đứng ở chỗ này, mà nếu như trở thành càng cao hơn một cấp địa nguyệt lâm thời người mang theo, thì có thể bình. Thường CSS ra ở nơi đây, còn địa nguyệt lâm thời người sở hữu, tương đối tự do. Có thể rời đi nơi đây, đột nhiên, nó trừng to mắt. Trên người Tần Minh cảm ứng được một tia hơi ba động. Theo dõi hắn trong tay áo vải rách. Cứng họng, ta, thỏ, ý thức của nó đều đang rung động. Bí mật truyền âm, người thế mà mang đến như thế một khối lớn. Người ngộ nhập nơi đây thua thiệt lớn. Ở bên ngoài ngươi chính là lâm thời người sở hữu. Vì địa nguyệt, ngươi lại trực tiếp chạy vào. Lập tức, Tần Minh đoán được chỗ này bộ phận chân tướng. Con thỏ lớn nói, đối với ngươi mà nói, trên giác đấu trường tranh đấu thảm liệt, kết quả là đều chỉ là vì khảo thí ngươi là có hay không có tư cách trở thành địa nguyệt lâm thời. Người sở hữu, được không bù mất, Tần Minh xem chừng, đây là vải rách đối với hắn khảo nghiệm, hắn hỏi. Quá khứ, có người thành công sao? Con thỏ lớn gật đầu, nói, có. Vô luận là lâm thời người mang theo, hay là lâm thời người sở hữu, đều xuất hiện qua, nhưng cuối cùng đều CSS ra rồi. Sau đó địa nguyệt lần nữa quy vị, những cái kia phi phàm sinh linh bất quá là địa nguyệt khách qua đường, Tần Minh vẻ mặt nghiêm túc. Đứng lên, cuối cùng, trong giác đấu trường bị đào thải 9 thành người, còn lại đều là nhân vật hung ác. Có người cười ôn hòa. Đối với Tần Minh biểu đạt thiện ý, có người thì cố ý khiêu khích. Bởi vì chỉ cần chiến thắng Tần Minh, liền có thể thay vào đó, thu hoạch được hắn đủ loại tư cách liên quan tới Đại Tông Sư. Còn có đệ lục cảnh cường giả, mặc dù bọn hắn nói ra hoa đến, Tần Minh đều không rảnh để ý, nô gia sắp phá quan. Nhưng vì chân tiên, không thay đổi hình thái sinh mệnh, gắn bó hình người, một cái dung mạo cực kỳ xuất chúng nữ tử áo đen nở nụ cười xinh đẹp. Nói nguyện ý trước mặt mọi người lên, đạo thệ, cùng Tần Minh kết làm đạo lữ. Ngày sau trung phó thiên tiên cảnh, bên cạnh có người phá. Nói, người đạo thệ kia có làm được cái gì? Tối thiểu nhất có một loại cổ pháp, cộng thêm hai loại tân pháp. Có thể phá giải, nhân loại, người biết ta là như thế nào đản sinh sao? Từng có đại năng lấy một thành nhân tộc huyết dịch ngâm ta thân thể. Cuối cùng làm ta thông thần, đáng tiếc ra chút ngoài ý muốn. Không phải vậy ta liền sẽ không đứng ở chỗ này cùng các ngươi ở cùng một chỗ. Sớm đã sừng sững trên cửu tiêu, một người kim loại hoạt tính mở miệng, toàn thân nó xích hồng như máu. Tần Minh nhìn chằm chằm nó xem đi xem lại. Kỳ đạo vận mỏng manh, nhiều nhất bất quá đệ nhị cảnh. Dạng này một thứ cặn bã cũng dám trắng trợn khiêu khích hắn. Cái kia coi như ngươi một cái. Tần Minh điểm chỉ, xác định một cái nhân tuyển cần thỏ lớn nhắc nhở. Đây là huyết kim linh, vốn là hoạt kim, lại lấy một thành sinh linh huyết dịch vì đó khai linh. Mặc dù đạo vận mỏng manh, nhưng là bản thể kiên cố khó diệt, phi thường lợi hại. Tần Minh gật đầu, sau đó bắt đầu chọn lựa đối thủ. Ổn thỏa lý do, hắn ngay cả đệ nhất cảnh sinh linh đều đi chọn, kết quả bị cự tuyệt. Hết chương.